One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 109, gián điệp mini. Về sau, mini cử động càng thêm nghiệm chứng hắn suy đoán. Hải quân cũng không phải hải tặc, đều nói là nhiệm vụ cơ mật, trừ trong nhiệm vụ cho giữ bí mật. Như vậy chấp hành giả là ai đúng bên ngoài cũng là một cái bí mật. Mini sẽ biết chuyện này rất lợi hại không bình thường. Mặt khác, lawyer muốn chấp hành nhiệm vụ cơ mật chuyện này, có thể cùng hắn ngày đó đột phá tam giai hủy đình viện khác biệt. Ảnh hưởng phạm vi không có lớn như vậy. Người biết chuyện cũng ít đáng thương. Không thấy những đồng hành đó hải quân đều không biết sao. Đây là thuộc về hải quân cao tầng cùng thế giới chính phủ bên kia Thiên Long Nhân ở giữa đánh cược. Bảo mật công tác tự nhiên là trọng yếu nhất. Mà lại, Zephyr tại Tinh Anh trong doanh vẫn luôn công bố lawyer đem muốn tiến hành lần thứ hai tốt nghiệp khảo hạch thuyết pháp. Chưa bao giờ đề cập qua hắn muốn chấp hành cái gì nhiệm vụ. Nhưng mà Mini nói cái gì? Nghe lén đến. Đối với cái này, lawyer chỉ có thể biểu thị. Người vẫn là quá nhỏ xem chuyện này đối Zephyr ảnh hưởng. Đánh giá quá cao mình tại Zephyr trong lòng địa vị. Mini, Zephyr là ai? Tiền hải quân đại tướng. Hiện tân binh doanh tổng giáo quan. Tuy nhiên danh khí không có chiến quốc gáp lớn như vậy. Nhưng hướng trên biển quăng ra, cũng là có thể ném ra cái trăm mét bọt nước mãnh nhân. Người trộm nghe hắn nói. Người chắc chắn chứ? Kiến văn sắc bá khí không dạy ngươi làm nhân tài quái. Nếu như Mini giải thích vì Zephyr đối Tinh Anh doanh các đệ tử đều rất lợi hại tín nhiệm, không có đối phòng bị lời nói, lawyer cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Nếu như chỉ là dính đến một mình hắn còn tốt, nhưng việc này dính đến có thể bao quát thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân. Cho dù là Naen dạng này tâm phúc đệ tử, Zephyr cũng sẽ không lộ ra một chút ý. Huống chi là Mini. Đến tận đây, liền có thể bài trừ Mini nghe lén Zephyr nói chuyện khả năng. Đã như vậy Mini lại là từ chỗ nào biết lawyer muốn chấp hành nhiệm vụ sự tình đâu? Đáp án rất lợi hại hiển nhiên. Cái kia chính là nàng ngay từ đầu liền biết. Mini, không phải thế giới chính phủ, cũng là Thiên Long Nhân tai mắt. Nói một cách khác, lawyer hung hăng dắt lấy quyền đầu, trên tay nổi gân xanh. Đem cẩm nang nắm xa xa vang. Răng rắc. Một tiếng bé không thể nghe kêu thảm từ trong túi gấm vang lên. Nhưng ở lawyer bên tai nhưng lại như vậy minh mẫn. Nói cách khác, Mini là địch nhân lạc. Cái thế giới này có một loại điện thoại trùng, gọi nghe lén điện thoại trùng. Sớm tại Tinh Anh khảo hạch lúc, Momonga cùng lawyer nói chuyện, Zephyr nghe lén lúc chính là sử dụng loại này điện thoại trùng. Mà tại nghe lén điện thoại trùng cái này chủng loại bên trong, có một cái chi nhánh, tên là cỡ nhỏ nghe lén trùng. Đây chính là dùng để giám thị mục tiêu tốt nhất công cụ. Không có cái thứ hai. Đầu tiên, chúng nó có thể theo chung quanh ánh sáng biến hóa, tại trong một nhịp hít thở biến hóa nhan sắc, đạt tới ngụy trang mục đích. Lần, chúng nó mỗi ngày tiêu hao năng lượng rất ít, một khi bắt đầu nghe lén. Ăn no sau chỉ ít có thể lấy nghe lén 3 tháng không cần ăn. Là tiến hành thời gian dài nghe lén lợi khí. Sau cùng, cú điện thoại này trùng chỉ lại phát ra một chút xíu khí tức. Bé không thể nghe, liền liền kiến văn sắc bá khí đều rất khó phát hiện. Dù là phát hiện, đại đa số người đều chỉ hội coi nó là thành một khối phổ thông hòn đá nhỏ. Từ trên tổng hợp lại, những điều kiện này dung hợp lại cùng nhau. Đúc thành cái này trong lịch sử hoàn mỹ nhất nghe lén công cụ. Thâm thụ rộng rãi cuồng nhìn lén yêu thích. Nhưng là, loại này điện thoại trùng năng lực sinh sản cực thấp. Số lượng vẫn rất ít. Ít đến đáng thương bước. Vô cùng chân quý. Liền liền đường đường hải quân bản bộ. Cũng bất quá chỉ có 3 cái. Có thể cầm tới dạng này lưa thưa có cái gì? Mini nếu là không có vấn đề tài kỳ quái. May mắn. Tại lawyer thực lực tăng vọt về sau, chiến quốc tiến hành hàn hành động, liền liền Tinh Anh trong doanh trại đồng bạn đều không rõ ràng. Lawyer hiện tại đến trở nên khủng bố đến mức nào? Nếu như là thăng cấp trước lawyer, có lẽ còn rất khó phát giác được. Trong cẩm nang này không có ý nghĩa tiếng tim đập. Huống chi nơi này vẫn là bờ biển. Gió to sóng lớn, đối cảm giác ảnh hưởng lớn hơn. Nhưng thăng cấp về sau, lục cảm tăng lên trên diện rộng. Cỡ nhỏ điện thoại trùng nhịp tim đập. Tại lawyer trong tay không khác kinh lôi. Bởi vì biết rõ đường kế hoạch chúng ta. Lo lắng không thể nắm giữ ta hành tung sao. Lawyer xuất thần nhìn qua đại hải. Đem trên tay cẩm nang cao cao quăng lên. Nhìn lấy nó vẽ ra trên không trung một đường cong tròn. Lặng yên không một tiếng động rơi vào đại hải. Chờ ta trở lại. Không cần. Như vậy. Gặp lại. Mini. Nói dứt lời. Lawyer xuất ra Zephyr tiện hắn điện thoại trùng. Phát đánh đi ra. Bố lỗ. Brooklyn. Bố lỗ. Brooklyn. Răng rắc. Sữa làn da màu trắng cấp tốc biến thành Zephyr màu đồng cổ. Tại điện thoại trùng hai con mắt to trung gian, một túm tử mau hiện lên con nhím hình dáng xuất hiện. Nhìn lấy điện thoại trùng bắt trước được đến Zephyr này mang tính tiêu chí kính dâm. Lawyer muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Uy, lawyer sao? Là ta. Cúp điện thoại. Lawyer sâu thở sâu. Đem nội tâm bực bội ép cùng một chỗ. Theo hô hấp bài trừ bên ngoài cơ thể. Thật không nghĩ tới. Vậy mà lăn lộn đến tinh anh doanh tới. Lawyer xuất thần nhìn qua mênh mông bát ngát đại hải. Nhớ lại lấy. Đồng thời mê mang lấy. Đô. Phá lãng hạm ra văng còi hơi. Thật dài khí địch thanh tại cảng khẩu quanh quần. Nó đã làm tốt chuẩn bị. Như vậy. Ta đây. Lawyer mãnh liệt ngẩng đầu. Trong mắt lóe ra một tia quyết đoán. Nếu là địch nhân. Như vậy. Đông. Đông. Đông. Zephyr một chút mãnh kích vách tường. Phát tiết chính mình lửa giận. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Loảng xoảng. Tại Zephyr tàn phá dưới. Mặt này dù là bị gia cố qua vách tường cũng rất nhanh liền chịu đựng không được khảo nghiệm. Nương theo lấy nổ vang. Biến thành một vùng phế tích. Bành, Zephyr lần nữa một chân đem vỡ vụn một chỗ gạch đá đá văng ra. Sau đó trừng mắt giống như dã thú hai mắt. Hung dữ đối một bên Naen nói ra. Lập tức, qua bắt Mini. Naen nghe vậy, thăm thẳm ở trong lòng thở dài. Thần sắc cứng lại, cúi chào nói. Vâng, Zephyr tổng giáo quan. Đối với Zephyr mà nói. Mấy năm trước, các đệ tử tử ở trước mặt mình. Mà chính mình lại bất lực sỉ nhục. Đã là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Hiện tại Mini phản bội. Để cái này vết thương chồng chất hán tử. Trở nên là nhạy cảm như vậy mà yếu ớt. Ngay tại Zephyr hạ lệnh bắt Mini thời điểm. Lawyer đang tiến hành hắn biểu diễn. Jim giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra một tia nghiên cứu khoa học người làm việc văn chất băng. Băng, cả người tản ra vô tận sát khí. Giống là tới từ địa ngục bên trong ác quỷ. Tuy nhiên dù cho dạng này cũng không thể thay đổi hắn chiến năm cặn bã sự thật. Người thật không ngồi ta thuyền. Jim vặn lấy lawyer cổ áo. Vạn đã ở vào bạo phát biên giới. Cho nên nói, người kích động như vậy làm gì a uy? Ta là thật say sóng. Tại Jim trên tay lawyer thuận thế hướng. Về, sau khẽ đảo, đem thân thể toàn bộ trọng lượng giao cho Jim. Sau đó, tại Jim mệt mỏi tai hồng diện đỏ thời điểm tài miễn cưỡng mở miệng. Thuyết không đi, liền không đi, đánh chết ta cũng không đi. Câu nói này lawyer nói qua một lần. Lần trước kết quả chính là hắn bị Zephyr quán tiến trong đất. Nhưng bây giờ, người yêu là Jim lời nói. Nghe thấy lawyer lời nói, Jim là khí mặt đều đang run rẩy, cũng có thể là mệt mỏi, bởi vì lúc này trên cổ hắn gân xanh đều kéo căng đi ra. Ta, khụ khụ khụ, Jim vừa muốn nói gì, nhưng vừa mới mở miệng, một hơi không thể thuận tới, bị chính mình nước bọt sặc cái với, ho khan không ngừng. Đương nhiên, dạng này Jim đành phải buông tay ra, mặc cho lawyer lăn đến mặt đất. Ngươi thật sự là, tức chết ta, rơi xuống là cái gì tư thế? Lawyer liền bảo trì cái gì tư thế, theo người giả bị đụng một dạng, giờ phút này chỉ miệng mở rộng ra, da mặt cứng ngắc, Không có việc gì, không có việc gì. Ta nhìn thân thể ngươi khỏe mạnh. Muốn bị tức chết lời nói ta còn phải nỗ lực một đoạn thời gian rất dài. Tuy nhiên ngươi là yếu. Gà, câu nói sau cùng rất dư thừa. Diêm răng nanh nộ hống. Cầm trên tay cái vặn vít nắm tay nhét hướng lawyer miệng. Đinh, một tầng băng khải ngăn trở cái vặn vít. Lawyer xoay người, tiếp tục nằm trên mặt đất. Người tiếp tục, làm cho ta động coi như ta thua. Chung quanh hải quân bất đắc dĩ nhìn lấy một màn này. Nhìn nhau không nói gì. Vấn đề đến, thuyền trưởng chơi xấu không chịu lên thuyền làm sao bây giờ? Online các loại rất cấp bách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.